Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1694 giống xà tinh bệnh điềm báo. Một chương màu trắng tiểu trang giấy gấp thực tranh đua, phình phình bên trong tựa hồ đặt thứ gì, Hòa Nhiễm Bạch diện dung hơi trệ, lý trí nói cho hắn. Hắn nhất hẳn là chính là đem trong tay đồ án tờ giấy nhỏ phóng tới một bên. Chỉ cần một liên lụy đến cái kia tiểu loli sự tình, hắn sẽ có chút ức chế không được chính mình. Giống như là giấu ở trong lòng một cái khác hắn chuẩn bị xé rách ra tới. Đó là một cái không chịu khống chế, hoàn toàn điên cuồng một cái khác hắn, nhưng là ma xui quỷ khiến. Hòa Nhiễm Bạch đem trang giấy mở ra. Bên trong bao màu đỏ dâu tây quả làm, thoạt nhìn như là phía trước Nhan Bạch đắn đỏ ở trong tay dò hỏi hắn ăn không ăn. Tờ giấy thượng cũng không phải trống không, tranh vẽ một ít đồ án hình ảnh, xem ra vẽ tranh người họa sĩ chẳng ra gì, ngay cả họa chính là cái gì cũng xem không quá ra tới. Ở cái này họa bên cạnh còn họa một cái tiểu ác ma giản nét bút, nhưng là không biết vì cái gì Hòa Nhiễm Bạch có thể nhìn ra tới họa chính là gì. Hắn nhìn trên tờ giấy trắng họa hẳn là một quả nhẫn. Một quả hồng bảo thạch nhẫn. Thậm chí kiểu dáng bộ dạng đều sôi nổi đầu quả tim phía trên. Hắn theo bản năng nâng lên tay. Đặt ở chính mình cổ tay áo thượng. Muốn vuốt ve cái gì. Kết quả sờ đến chính là một mảnh không chờ. Hòa Nhiễm Bạch bỗng nhiên liền muốn đem người lưu lại. Hắn vừa mới ngẩng đầu. Thấy chính là không biết cái gì là mang lên môn. Người đã không thấy. Bốn phía vắng vẻ, ngồi ở tại chỗ. Mặt nước xuất hiện một loại tức phụ cùng người chạy ảo giác. Hòa, bỗng nhiên, hơi hơi mang theo đại môn bị đẩy ra. Một cái ăn mặc chức nghiệp chế phục nam nhân đi đến. Hắn trong lòng ngực phủng folder. Nguyên bản là muốn hội báo gì đó. Chỉ là hắn lời nói mới vừa nói ra một câu. Sắc mặt chính là cứng đờ. Hắn nhìn ngồi ở trên sofa nam nhân, hạ ý tứ sờ sờ chính mình mặt, Hòa trưởng quan. Ta trên mặt có thứ gì sao? Hắn cảm thấy vừa mới chính mình đẩy cửa ra nháy mắt. Ngồi ở trên sofa nam nhân đôi mắt đều tựa hồ sáng lên, tiến vào làm cái gì? Hòa Nhiễm Bạch lắc đầu, ở vừa mới nháy mắt. Hắn cho rằng tiến vào chính là Nhan Bạch, chờ nhìn đến người tới lúc sau. Trong mắt hơi chút có chút thất vọng. Hắn rũ mắt liễm đi trong mắt thần sắc, đem dâu tây làm đặt ở trong miệng, dò hỏi người tới làm cái gì, Hòa trưởng quan, về hiện trường thăm dò cùng thi thể kiểm tra, hung khí từ từ kết quả đều ra tới, ngài xem báo cáo, trong đó có chút điểm đáng ngờ yêu cầu ngài xác nhận. Cái kia tiểu cô nương thân phận có chút kỳ quặc, còn có nàng lời chứng, không quá thích hợp, hiện trường ra người chết cùng nàng ở ngoài. Tựa hồ cũng không người thứ ba tiến vào tung tích. Người nam nhân này đem trong tay báo cáo giao. Cho Hòa Nhiễm Bạch. Hòa Nhiễm Bạch đem văn kiện mở ra. Ánh mắt tối tăm, trong miệng dâu tây làm mang theo một chút vị ngọt cùng chua xót ở đầu lưỡi lan tràn. Làm hắn cầm lòng không đậu nhớ tới Nhan Bạch kia hai cánh hồng nhạt cánh môi. Hương vị đại khái cũng thực hảo, đợi lát nữa nghĩ đến chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm. Hòa Nhiễm Bạch ánh mắt sậu lãnh, tiến vào nam nhân đứng ở một bên. Có chút run bần bật, hắn nhìn Hòa Nhiễm Bạch ngồi ở trên sofa sắc mặt âm tình bất định. Lập tức ánh mắt ôn nhu, lập tức ánh mắt sậu lãnh, giống như xà tinh bệnh điềm báo. Một khắc đầu, Nhan Bạch đã đi cùng Diệp Minh rời đi, 114 phiêu phù ở Nhan Bạch bên người. Nó có vẻ có chút không quá lý giải. Vì cái gì ký chủ đại đại phải rời khỏi? Hiện tại không phải đã tìm được rồi Quý Bạch Mặc sao? Như vậy kế tiếp cần phải làm là làm hắn trở về mới đúng. Vì cái gì? Ký chủ đại đại, hiện tại Quý Bạch Mặc đều biến thành năm hảo thanh niên. Ngày này vừa ly khai, đến lúc đó, hắn liền oai không trở lại. Hết chương.